Chương 182, kém một chiêu. Bà cụ Diệp vội vàng đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn sang người phía sau. Bác sĩ dẫn y tá lập tức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê, lại phát hiện Thẩm Nghê Nghê không ở trong phòng thì sắc mặt đều thay đổi. Bà cụ Diệp, cô bé Nghê Nghê đâu? Nực cười, cháu gái của nhà họ Diệp chúng tôi đi đâu còn cần phải nói với mấy người hay sao? Bà cụ Diệp lúc này hoàn toàn thu nhiễm cảm xúc của mình, bộ dạng lạnh lùng. Tiêu rồi, cô bé Nghê Nghê có thể đã trốn rồi, mau đuổi theo. Sắc mặt của bác sĩ bỗng trở nên khó coi, nhắc y tá ở một bên, lại nghe thấy bà cụ Diệp nói, ai cũng không được phép ra ngoài, hôm nay ai ra ngoài thì tôi nổ súng bắn kẻ đó. Bà cụ Diệp hoàn toàn không nói đùa, trực tiếp ống giảm thanh vào khẩu súng, dáng vẻ muốn giết người đó khiến tất cả mọi người có hơi rét lạnh. Bà cụ Diệp, bà đang nháo cái gì thế? Sức khỏe của cô bé Nghê Nghê đâu có thể chịu được giày vò như thế? Hơn nữa ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, bà làm như thế không sợ hãi cô bé Nghê Nghê sao? Đây là chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi, không có liên quan gì đến mấy người. Tôi nói lại một lần nữa, ai cũng không được đi ra ngoài. Ánh mắt của bà cụ Diệp quét qua tất cả mọi người. Sau khi Thẩm Nghê Nghê chạy ra ngoài thì bị ngã, trên đầu gối đã chảy máu, đau quá, nhưng cô bé biết bà nội còn đang đợi cô bé, cho nên cô bé cắn răng bò dậy tiếp tục chạy, chỉ có điều nước mắt lại rơi. Nhìn thấy ba, đợi trò chơi kết thúc, cô bé nhất định phải bảo bà nội mua kẹo hồ lô cho cô bé, lần ngã này thật sự quá đau rồi. Thẩm Nghê Nghê chạy ra chưa được bao lâu thì nhìn thấy thư ký Trương đi đến, đằng sau cô ta hình như còn dẫn theo người khác. Dì Trương. Thẩm Nghê Nghê muốn lao đến, nhưng lại nghĩ đến lời của bà cụ Diệp, cô bé vội vàng nấp đi thì nghe thấy thư ký Trương nói, Đường Tổng nói rồi, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể cô bé Nghê Nghê sống được. Y tá bên trên gọi điện cho tôi rồi, nói Nghê Nghê chạy rồi, các anh tốt nhất đi tìm tất cả mọi nơi, tìm được nó thì dỗ dành lừa nó trở về. Chúng ta phải trong lúc thần không biết quỷ không hay giết chết cô bé Nghê Nghê, tuyệt đối không thể rơi vào tay của kẻ khác. Vâng. Người đằng sau người nào cũng dữ dằn, sau khi nghe thấy thư ký Trương nói xong thì mau chóng tản ra, chạy ra bốn phương tám hướng. Thẩm Nghê Nghê tuy còn nhỏ, nhưng lại không ngốc, cô bé có thể hiểu giết chết có ý nghĩa gì. Cả người cô bé bắt đầu run lẩy bẩy. Đường Tổng là ba nuôi vậy mà muốn khiến cô bé chết. Tại sao chứ? Là vì bệnh của cô bé liên lụy đến mẹ và anh trai sao? Hay là vì cô bé không nghe lời? Thẩm Nghê Nghê đột nhiên bịt miệng run bần bật, đôi mắt to tuyệt đẹp đó nước mắt rơi lã trã. Cô ta cuộn người trốn trong một góc của bồn hoa, thấy bước chân qua lại không ngừng, cô ta một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Lúc này, cô bé mới ý thức được bà nội không phải đang chơi trò chơi với cô bé, là thật sự có người muốn giết cô bé, mà bà nội là đang bảo vệ cô bé. Bà nội, Thẩm Nghê Nghê nghĩ đến bà lão hiền từ đó, khóc càng dữ dội hơn. Đột nhiên một đôi tay nhỏ đặt lên vai của Thẩm Nghê Nghê, dọa cô bé suýt nữa thét lên, nhưng lại nghe thấy người đằng sau nói, suỵt, em gái Nghê Nghê, là anh. Anh Diệp Tranh. Thẩm Nghê Nghê nghe thấy giọng của Diệp Tranh thì vội quay người ôm lấy cậu bé. Cô bé rất sợ. Diệp Tranh lớn hơn Thẩm Nghê Nghê không bao nhiêu, khẽ vỗ vai của Thẩm Nghê Nghê nói, đi theo anh dẫn em đi tìm ba, chú Tống Đình đã đi đánh lạc hướng của bọn họ rồi. Bà nội còn ở trong phòng bệnh. Thẩm Nghê Nghê nhớ đến bà cụ Diệp. Diệp Tranh thấp giọng nói, ba sẽ có cách. Thẩm Nghê Nghê theo Diệp Tranh vòng qua vòng lại trong vườn hoa, Diệp Tranh giống như con chuột nhỏ, khi có người đi đến thì mau chóng kéo Thẩm Nghê Nghê chạy. Mới đầu Thẩm Nghê Nghê còn rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ điềm nhiên của Diệp Tranh, cô bé bỗng không sợ nữa. Cô bé phát hiện Diệp Tranh dũng cảm giống như anh trai cô bé, cũng sẽ bảo vệ cô bé như vậy. Thẩm Nghê Nghê theo Diệp Tranh chạy rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ô tô của Diệp Ấn Tuấn. Ba. Diệp Tranh mau chóng kéo Thẩm Nghê Nghê lên xe. Diệp Ấn Tuấn nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê bình an vô sự, trái tim mới hạ xuống được. Nghê Nghê không sợ, ba dẫn con rời khỏi đây. Bà nội còn ở trong phòng bệnh. Thẩm Nghê Nghê vẫn nhớ đến bà cụ Diệp. Diệp Ấn Tuấn thấy bóng người trong phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê cử động, nói với vệ sĩ ở một bên, đưa cậu chủ và cô chủ đến nơi an toàn đó đợi tôi đi cứu mẹ tôi. Diệp Tổng. Vệ sĩ có hơi lo lắng. Những người này đều là vệ sĩ của nhà họ Diệp mấy năm nay đều ở Mỹ phát triển, nói trắng ra đều là người cùng Diệp Ân Tuấn lên, bọn họ lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, cũng lo lắng cho bà cụ Diệp, lúc này nghe thấy Diệp Ân Tuấn muốn quay lại cứu bà cụ Diệp, thấp giọng nói, chúng tôi đi. Nghe tôi, các cậu mau dẫn cô cậu chủ đi đi. Ba nhất định phải dẫn bà nội trở về. Trong mắt của Thẩm Nghê Nghê tràn ngập ánh nước long lanh, dáng vẻ cầu xin lúc này khiến Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi. Anh đưa tay ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Thẩm Nghê Nghê, cười nói, yên tâm đi, ba nhất định sẽ mang bà nội trở về. Nói xong, Diệp Ân Tuấn mau chóng xuống xe, hơn nữa lập tức gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, Một thanh niên từ trên xe bước xuống, nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Diệp Ân Tuấn, tôi đến rồi, cậu ở đâu? Diệp Ân Tuấn từ chỗ tối đi ra. Người đó khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, vui vẻ nở nụ cười, vội vàng đưa tay, đấm một cái vào bả vai của Diệp Ân Tuấn. Cậu đó, đến Mỹ mà không nói cho tôi biết, bây giờ cần tới tôi mới nhớ đến tìm tôi, làm anh em là làm như thế sao? Michael, đừng nháo nữa, tôi bây giờ đang gấp. Diệp Ân Tuấn không để tâm đến hành vi của anh ta, hai người vừa nhìn là biết bạn bè quen biết nhiều năm rồi. Đi thôi, tôi đi gặp bác gái. Michael và Diệp Ân Tuấn quang minh chính đại đi vào trong bệnh viện St. Petersburg. Trên hành lang đều là người của thư ký Trương, bác sĩ và y tá trong phòng vẫn tiếp tục căng thẳng với bà cụ Diệp. Thân phận của bà cụ Diệp rất đặc biệt, bọn họ thật sự không dám vọng động. Thư ký Trương khi đang định gọi điện xin chỉ thị của Đường Trình Siêu, Diệp Ân Tuấn dẫn Michael đến. Có chuyện gì? Muộn như vậy, họp hay gì? Một câu bất cần của Michael bỗng thu hút sự chú ý của mọi người. Người khác không biết Michael cũng thôi đi, nhưng vào khoảnh khắc thư ký Trương nhìn thấy Michael thì mặt mày rắn bệch. Anh sao lại đến đây? Thư ký Trương vội vàng bước tới chào hỏi. Michael lại bất cần nói, con gái của người anh em Diệp Ân Tuấn của tôi chữa bệnh ở đây, tôi đến đây thăm, sao hả? Thư ký Trương không cho phép. Không dám, không dám. Chân của thư ký Trương run rồi. Cái gọi là dân không đấu với quan, bọn họ chỉ là người trên thương trường, mà Michael lại là con trai của nguyên thủ quốc gia, hiện nay rất có danh tiếng trong giới, là một luật sư rất có tiếng. Cô ta thế nào cũng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại quen biết với Michael. Hơn nữa giao tình còn không cạn. Thư ký Trương lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, ngày mai là ngày cô bé Nghê Nghê phẫu thuật, Đường tổng bảo tôi đến xem có thiếu sót gì không, có điều sau khi đến thì mới phát hiện bà cụ Diệp không biết đem cô bé Nghê Nghê đi đâu rồi, chúng tôi đang đi tìm. Mẹ tôi có thể đưa cháu gái của mình đi đâu chứ? Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói, có điều ánh mắt lại có hơi sắc bén. Thư ký Trương vội vàng mở mắt, tôi cũng không biết, bà cụ hình như có hiểu lầm với chúng tôi, Diệp tổng anh xem. Nếu đã có hiểu lầm, vậy thì chúng tôi cũng không ở đây đôi co nữa. Vừa hay Michael nói anh ấy ở đây có bệnh viện tư nhân không tồi, chúng tôi hôm nay chuyển qua đó. Diệp Ân Tuấn trực tiếp mượn thế của Michael. Michael liếc nhìn anh, tương đối coi thường. Người đàn ông này cứ như thế, khi nên lợi dụng một chút cũng không biết ngại, tốt xấu gì cũng phải cho anh ta ít mặt mũi có được không hả? Diệp Ân Tuấn dường như lại không nhìn ra, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh ra nói, mấy người đây là làm cái gì? Ép mẹ tôi đến mức rút cả súng. Chẳng lẽ còn muốn ép mẹ tôi nhảy lầu? Tội danh này có hơi lớn, tất cả mọi người vội cười trừ. Bà cụ Diệp thấy Diệp Ân Tuấn đến rồi, dường như đằng sau còn dẫn theo một nhân vật rất lợi hại, lúc này mới thở vào, cất khẩu súng đi. Mẹ chơi với bọn họ. Bây giờ bà cụ Diệp cũng không dám nháo quá, dù sao đây là bệnh viện của nhà họ Đường. Diệp Ân Tuấn bước lên một bước đỡ lấy bà cụ, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nói, chúng tôi bây giờ muốn đi, ai dám cản? Thư ký Trương còn muốn nói gì đó. Michael lại ho một tiếng, thư ký Trương, tôi nghe nói nhà họ Đường gần đây có hứng thú với khu đất ở ngoại ô có phải không? Vừa hay, ba tôi cảm thấy có một hạng mục xây dựng ở đó cũng không tệ, không bằng quay về thương lượng với Đường tổng thử xem. Lời này vừa dứt, mồ hôi lạnh trên trán thư ký Trương càng nhiều hơn. Lời của thống đốc thì doanh nghiệp của bọn họ có thể chống lại sao? Cậu Michael, cậu nói đùa rồi. Nói đùa mà, con người của tôi thích nói đùa. Anh ta nói xong thì đi về phía bà cụ Diệp, cung kính nói. Chào bác gái, cháu là chiến hữu trước đây của Diệp Ân Tuấn, anh em tốt, sớm đã nghe nói danh tiếng của bác gái rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi, đi, cháu dẫn bác gái đến nhà cháu làm khách. Bà cụ Diệp làm sao không biết bản lĩnh của con trai chứ, nhất thời bà ta mỉm cười, được, bác lại làm phiền rồi. Không sao, ba cháu thích náo nhiệt. Michael nhiệt tình đón bọn họ đi ra, thư ký Trương cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói chuyện này cho Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu có hơi tức giận, lại bất lực, kém một chiêu, anh ta cũng không thể thay đổi, chỉ là trong lòng anh ta chấn động, Diệp Ân Tuấn vậy mà quen biết Michael, con trai của thống đốc, mà chuyện này vậy mà không có ai biết, nếu như không ai lộ ra chút gì, Diệp Ân Tuấn làm sao đưa ra đối sách tinh diệu và bí mật như thế, anh ta suy đi nghĩ lại mà không hiểu, Diệp Ân Tuấn dẫn theo bà cụ Diệp và Tống Đình tụ họp, lập tức đến bệnh viện tư nhân mà Michael tìm cho bọn họ, bà nội. Nghe Nghe khi nhìn thấy bà cụ Diệp thì giống như con bướm lao về phía bà cụ. Bà cụ ôm lấy Thẩm Nghe Nghe, đột nhiên có một loại cảm giác mất lại tìm được. Diệp tử, yên tâm đi, nơi này là tài sản tư nhân của tôi, cho dù Đường Trình Siêu biết nơi này, cũng không dám đến đây làm loạn. Hiện nay nhà họ Đường của anh ta có mấy dự án đang đợi ba tôi thẩm duyệt, trừ phi anh ta không muốn lăn lộn ở Mỹ nữa. Cảm ơn, Michael. Diệp Ân Tuấn vốn dĩ không định làm phiền đến Michael, dù sao đến đây chỉ là vì chữa bệnh cho con gái, lại không ngờ cuối cùng gây ra sóng gió nhiều như vậy. Michael không có nói gì nhiều, dặn dò một chút thì rời đi, mà Diệp Ân Tuấn lập tức để Thẩm Nghê Nghê và bà cụ Diệp đi làm kiểm tra tổng quát. Nếu như Đường Trình Siêu ngay từ đầu với Thẩm Nghê Nghê đã mang lòng riêng, vậy thì bệnh của Thẩm Nghê Nghê anh có hơi lo lắng rồi.